Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, tức giận, bạo phát, nhanh, nhanh bỏ lại ta đi, ta đây là phân thân, nhưng ngươi không có có phân thân, đi mau, Lâm Hiền nghĩ nhúc nhích, nhưng vẫn là nhúc nhích không, trong cơ thể tràn ngập huyết sát chi lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào nhúc nhích, nghĩ phải bảo vệ Lâm Tiết cũng không thể. Đây không phải là dựa vào lực ý chí liền có thể nhúc nhích lên. Không, coi như là phân thân. Đó cũng là ngươi a, Lâm Tiết lệ rơi đầy mặt. Dưới cái nhìn của nàng không có có phân thân cái gì khác nhau. Chỉ có phải hay không Lâm Hiên khác nhau. Lâm Hiên ngẩn ra, con mắt đỏ lên, đây đều là phẫn nộ dẫn tới. Nhưng hắn nhưng không thể làm gì. Ngược lại Lâm Tiết quá mức cố chấp, mà là cái này đều đã chậm. Công kích cũng phong tỏa hai người bọn họ, coi như Lâm Tiết bỏ lại bản thân, cũng không cách nào trốn. Ha ha, coi như trước khi chết, còn có thể có người cùng ngươi. Đây coi là ngươi vận khí. Huyết sát quân vương cười lạnh nói, đến lúc đó, ta sẽ đem những người khác cho sát, đem thân nhân ngươi và bạn cũng cho sát, hoặc là nô dịch, đến lúc đó ngươi bản tôn đến, đều đã chậm. Phân thân đối với hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Bản tôn lời còn có hấp thu giá trị. Cái này phân thân có thể không có gì giá trị. Nói trắng ra, phân thân chất dinh dưỡng không nhiều lắm. Ý nghĩa cũng không lớn. Hấp thu cũng là uổng phí hấp thu. Ta sẽ không để cho ngươi được tỏ rõ. Lâm Hiên nội tâm lửa giận ngút trời. Chỉ cần chờ bản thân bản tôn tới trước nói. Hết thảy đều sẽ không phát sinh. Phải không? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ bản thân bản tôn tới cứu viện? Coi như tới cứu viện cũng chậm. Tại đây chút thời gian bên trong, ta cũng đủ để phá hủy nơi này tất cả. Huyết sát quân vương cười lạnh nói. Lâm Hiên ngẩn ra, lời này ngược lại nói lung tung. Đã thần quân kỳ tu vi đến xem. Đem nơi này san bằng cũng không phải việc khó. Coi như không thể triệt để diệt ngoại trừ. Ít nhất hơn nửa địa phương cũng bị phá hủy. Manh manh, Lâm Hiên lo lắng nhất vẫn là nữ nhi mình. Hiện đang lo lắng là thê tử mình. Mắt thấy công kích sẽ đập vào đến. Hắn nhưng biện pháp gì cũng không có. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Nhất là Lâm Tiết vẫn ở trong ngực. Lâm ca, để cho ta tới thử xem ngăn cản. Lâm Tiết đột nhiên ngẩng đầu lên. Không nói hai lời chính là phi thân nghênh đón. Nàng nghĩ nếm thử một chút có còn hay không hy vọng. Có thể ngăn cản hay không ở công kích này. Đi theo vô số đóa bông tiết bay tán mà xuống. Nhanh chóng đi nhào tới trước mặt hồng khô lâu bao phủ xuống. Nàng bóp một cái tay nhỏ bé. Khẽ kêu đạo. Ngưng. Trong sát na vô số hoa tiết dung hợp một chỗ. Thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu hoa tuyết. Đi theo hóa thành vô số băng thứ xuyên qua đi. Nhưng cái này nhìn vô cùng sắc bén tiêm thứ, mới vừa va chạm vào những thứ này huyết sát chi lực, liền bị tiêu tan sạch, chỉ là đưa đến hơi chút giảm bớt một chút tác dụng, cũng đi theo giảm ít một chút điểm uy lực, vô dụng. Lâm Tuyết cảm giác mình là yếu ớt như vậy, liền một chút trợ giúp cũng không có làm được, sắc mặt nàng một hồi tái nhợt, đi theo bay xuống ở Lâm Hiên bên người đợi, cái này tốc độ công kích không tính là nhanh. Nhưng sớm đã đem phạm vi cho bao phủ ở. Muốn chạy đi đều là rất không có khả năng. Chống lại lại không có hiệu quả. Huyết sát quân vương cần chính là cái này hiệu quả. Chung quanh Lâm Thần Vân bọn họ hỗ trợ công kích. Đều là không có chỗ nào sai. Cái này lớn vô cùng khô lâu cứ như vậy gặm xuống. Chỉ sẽ làm người cảm thấy không gì sánh được sợ hãi và bất lực. Lâm ca. Lần này xem ra chúng ta là không có cách nào. Lâm Tiết gắt gao ôm lấy Lâm Hiên. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm thấy rất không bỏ được. Dù sao mình nữ nhi mới sinh ra không bao lâu. Cứ như vậy cách nàng đi. Thật không có cách nào sao. Lâm Hiên nhìn lệ rơi đầy mặt Lâm Tuyết. Lại là nhìn huyết sát quân vương giữ tợn biểu tình. Nội tâm cảm giác được một hồi bất lực. Chẳng lẽ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn mình thê tử. Cách đi, chúng ta chỉ có thể kiếp sau sinh tái kiến, Lâm Tiết đột nhiên cười. Đối với mình vừa rồi động tác cũng không hối hận, coi như là phân thân thì như thế nào? Nàng vẫn sẽ qua đây bảo trụ Lâm Hiên. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn mình người yêu bị giết chết. Người nào có thể chịu được? Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đem đầu tựa ở Lâm Hiên trên vai. Cứ như vậy thật chặt ôm. Cùng đợi tử vong đến. Trừng mắt ta làm cái gì? Phá hư ta công việc bề bộn như vậy. Bây giờ là thời điểm nên từ trên người ngươi tìm trở về. Hôm nay mới vừa giết chết ngươi phân thân. Ngươi bản tôn sớm muộn sẽ bị ta cho tự tay giết chết. Huyết sát quân vương ánh mắt băng lãnh. Thần vực chiến trường xuất hiện tình huống. Còn có sự tình các loại. Đều là Lâm Hiên tạo thành. Theo hắn một cái nhỏ bé như vậy nhân loại. Cứ như vậy phá hư chuyện mình. Có thể nào không tức giận nộ. Không cam chịu. Ta không cam lòng cứ như vậy chết. Lâm Hiên trong lòng tràn ngập không cam chịu. Mắt mở trừng trừng nhìn nhào lên công kích. Bản thân liền thật không có cách nào sao? Hắn lay động thân thể. Nghĩ đứng lên phản kháng. Nhưng vẫn là khó có thể nhúc nhích nửa phần. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Yêu đồng sư huynh. Không thể nhanh hơn chút nữa sao? Lâm Hiên viền mắt đỏ bừng. Thê tử mình sẽ chết. Hắn có thể nào không kích động? Đã là tốc độ nhanh nhất. Còn thiếu một chút thì sẽ đến. Yêu đồng thiên thần có thể cảm nhận được Lâm Hiên lo lắng tâm tình. Nhưng hắn thật dụng hết toàn lực. Trừ phi hắn tu vi lên một tầng nữa. Nếu không tốc độ căn bản không cách nào đi lên. Chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Nếu ta mau hơn chút nữa trở lại nói. Nếu hắn rơi lệ. Ngửa mặt lên trời gào thét lên. Dẫn tới chung quanh người tu luyện chú ý. Cũng không biết phát hiện cái gì. Để cho Lâm thúc thúc sẽ tức giận như thế cùng bi thương. Đang tức giận cùng bi thương phía dưới. Đột nhiên hắn lực lượng tinh thần đột phá. Nhất cử đã đột phá đến lực lượng tinh thần tầng thứ 4. Không chỉ bản tôn đột phá. Phân thân đồng dạng là đột phá đến lực lượng tinh thần tầng thứ 4. Một cái cảnh giới cực cao. Một dạng thiên thần cũng không có đạt đến cảnh giới. Cứ như vậy bị hắn cho đạt đến. Trong sát na, trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng lên, dường như đáp lại hắn phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nếu thân thể không thể động đậy, vậy trừ thân thể đi ngăn cản. Nằm Lâm Tiết trong lòng Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc, không chút nào nửa điểm tuyệt vọng cùng tử ý. Sau đó ánh mắt từ từ tiêu tán, còn lại tự hồ chỉ có một khu xác. Chết đi, ngu xuẩn nhân loại, huyết sát quân vương biểu tình dữ tợn nhìn Lâm Hiên. Ở cuối cùng trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài là cười nhạo. Bởi vì lần sau bản tôn khi trở về, thấy sẽ là địa ngục nhân gian. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Xa xa Lâm Thần Vân bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên cùng Lâm Tiết cứ như vậy chết sao? Lâm Phong hai mắt sắp nứt. Nữ nhi mình cứ như vậy cách đi. Đợi bạo tạc qua đi. Đi theo một đạo thải sắc hồng quang từ trong lúc nổ tung xuyên qua ra. Hóa thành một đem lợi mâu vậy xuyên qua ra. Thẳng tắp nhắm vào huyết sát quân vương thân thể. Cái này, đây, huyết sát quân vương vội vàng ngăn cản. Nhưng công kích này có chút quá đột ngột. Oanh một tiếng, đem hắn bay tạc bay ra ngoài. Ngăn cản cánh tay bị tạc đoạn một cái. Máu me đầm đìa, đi theo bạo tạc huyết sát chi lực nhanh chóng từ từ tiêu tán. Đập vào mi mắt là vô số điểm sáng năm màu tụ tập lại thân thể. Cứ như vậy ngăn ở Lâm Tiết trước mặt. Ngoại trừ bọn họ nơi khu vực bên ngoài. Chung quanh khu vực sớm bị phá hư ra thật lớn hố sâu. Convert by King Killer. Hết chương.